Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 61 Cổ đại sát thủ 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vương phủ bước vào Yến Vương phủ, Nhã Nhi đi theo Hiên Viên Vũ vào ghế ngồi xuống, nhưng Nhã Nhi đâu có thời gian đâu mà ngồi, liền lập tức nói vương gia thất công chúa đã đi tìm hoàng quý phi rồi. Nhã Nhi nhìn Hiên Viên Vũ mà báo cáo, khuôn mặt cực kỳ lo lắng cho an nguy của Hiên Viên An. Cái gì, muội ấy tìm Hà Linh Linh làm gì? An Ý không đợi Hiên Viên Vũ trả lời mà khi nghe Hiên Viên An đi tìm Hà Linh Linh thì An Ý xém nhảy dựng lên. Tỷ làm sao vậy? Hiên Viên Vũ thấy lạ bèn hỏi An Ý, không có việc gì, Nhã cô nói tiếp đi. An Ý nghiêm túc nhìn Nhã Nhi bình tĩnh hỏi. Dạ bẩm công chúa, nói là muốn đi tìm hoàng quý phi tính sổ vì dám vô oan nói người là ám sát hoàng đế ạ. Nhã Nhi vội vàng kể lại cho An Ý và Hiên Viên Vũ nghe hết tất cả mọi chuyện. Sao muội ấy lại gấp gáp như vậy, mau đi tìm đi. Hiên Viên Vũ nghe xong nhíu mày lại lạnh giọng quát, đúng là thất muội thật ngu ngốc, lỡ như bị Hà Linh Linh giết chết thì sao, càng lớn càng không biết gì cả. Mà ngươi biết muội ấy đi hướng nào không? An Ý nhìn vị cô nào đó mà dò hỏi. Có là hướng về phía ở chùa đi đến. Nhã Nhi như bừng tỉnh đại ngộ mà nói, sau đó lại sợ hãi. Đi chùa để làm gì? An Ý nghi hoặc mà quay qua hỏi Hiên Viên Vũ. Mấy ngày trước ta nghe nói Hà Linh Linh đi chùa cầu phúc cho hình quý phi sinh con. Hiên Viên Vũ cảm thấy kỳ lạ, sao Hà Linh Linh lại đi cầu phúc cho tình định của nàng ta chứ? Thì ra giờ y đã biết vì sao, là vì dụ Hiên Viên An ra khỏi hoàng cung nên mới tiện ra tay giết người diệt khẩu. Thật là một nữ nhân ác độc, y không hiểu vì sao trước kia y lại đi yêu cô ta, thật là khó hiểu, nhưng không sao, y đã kịp thời nhận ra người y yêu là ai. Cái gì, đó là một cái bẫy để gài Hiên Viên An. An Ý nghe xong như minh bạch điều gì đó. Mà An Ý đột nhiên sợ hãi, nếu Hiên Viên An mà xảy ra chuyện thì hệ thống sẽ trừng phạt cô và nhiệm vụ sẽ thất bại không được, cô sẽ không cho phép nhiệm vụ cấp S này thất bại, cô rất muốn trọng sinh để giết chết cha nam tiện nữ kia. An Ý suy nghĩ xong lập tức chạy ra ngoài và để lại một tiếng nói cực kỳ lớn cho Hiên Viên Vũ nghe. Hiên Viên Vũ thấy An Ý chạy nên cũng chạy theo đi ra ngoài để lại một câu. Ám vệ đâu, đi theo ta truy tìm thất công chúa. Hiên Viên Vũ nói xong dùng võ công bay đi đuổi kịp An Ý một bậc, bay đến ngọn núi của chùa. Nhã Nhi thì đi ra ngoài phủ, thấy Thanh Nhi Hạnh Nhi cũng đi qua xem nên kêu các nàng đuổi theo An Ý và Hiên Viên Vũ đi lên núi. Đi theo Yến Vương và quận chúa, Nhã Nhi nói xong chạy đi lên núi. Thanh Nhi Hạnh Nhi cũng mang đội giải cứu cùng theo, mà lúc này đã là buổi chiều khoảng 5 giờ. Mà bên trong thư phòng Hiên Viên Trạch nghe xong ám vệ báo cáo Hiên Viên An mất tích không khỏi nhíu mày ra. Cách chương.